Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 89, Husky cùng Thập Tam Hương. Khục khục, khục khục khục, tại hào quang tản đi trong chớp mắt, đầu tiên dũng mãnh vào miệng mũi chính là có chứa một chút kích thích tính khí vị không khí. Đây là để cho hắn liên tưởng đến thiêu cháy lấy than đá đồng dạng hương vị. Giống như là khi còn bé sử dụng than tổ ong đồng dạng. Bất ngờ không đề phòng, Vương Thủ Nghĩa nhịn không được ho khan. Ho khan vài tiếng qua đi, hắn mới dần dần xoa ánh mắt, nỗ lực hướng bốn phía đánh giá. Hào quang tiêu tán qua đi, hắn không có giống là bị đạn tia chớp hoảng đến ánh mắt, trực tiếp tạm thời mất đi thị lực, mà là đơn thuần cảm giác được ánh sáng xung quanh có chút lờ mờ. Có điểm giống là màn đêm buông xuống, đèn đường sáng lên độ sáng, ít nhất so với vừa mới kia trắng xóa một mảnh, liền ảnh tử đều không có thế giới muốn ám nhiều. Thật đúng là đặc biệt xuyên việt hình thế giới khác trò chơi a. Hắn sờ lên cánh tay của mình, cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình, xác nhận hết thảy đều cùng mình niết hoàn toàn nhất trí. Vương Thủ Nghĩa nhịn không được cảm thán, a, là như vậy. Một cái trầm ổn thanh âm vang lên, nhưng ngươi không cần lo lắng, các ngươi với tư cách là nhóm thứ hai người chơi, còn có thể có dẫn đạo giả đến các ngươi nhập môn. So với chúng ta năm đó có thể mạnh hơn nhiều. Một cái khác mang theo một chút khẩu âm thanh âm lầu bầu lấy. Vương Thủ Nghĩa nỗ lực hướng cái hướng kia nhìn lại, lờ mờ hào quang, để cho thị lực của hắn còn không có hoàn toàn thích ứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy rõ trước mắt thế giới. Có thể tại hắn nhìn thấy phía trước mặt của những người này, lại là vi vi ngơ ngác một chút. Một cái tiếp cận một mét cửu tráng hán đầu trọc, bên hông vác lấy một bả rất dài kiếm, tay phải đỡ ở trên chuôi kiếm, mà hai mắt vi vi bế khép, cả người hiện ra một cỗ cùng tự nhiên hợp hai làm một yên tĩnh cảm giác. Một cái so với hắn thấp một đầu nửa thiếu niên, hai tay vịn một chuôi làm cho người ta liên tưởng đến Ma Quay sử dụng sắc bén vòng kim loại. Hắn một bộ phận tóc biến thành màu nâu nhạt rễ cây, cánh tay trái hoàn toàn bằng gỗ hóa, mà con ngươi của hắn bên trong thì là ôn nhuận màu xanh biếc sáng bóng, nhìn lên giống như là vô cùng thấp bé nửa thụ nhân đồng dạng. Một cái tương đối tuổi trẻ, lưng mang trường cung bên hông vác lấy ba cái chủy thủ nữ hài. Nàng tỉnh tỉnh mê mê nhìn sang, con mắt sạch sẽ đến làm cho người ta gần như hội hãm hạ xuống trình độ. Mà ở sau lưng nàng, thì ngồi cạnh một cái thân cao tiếp cận thiếu nữ phần eo tẩu mèo. Nó nhìn về phía trong mắt của mình tràn ngập trí tuệ. Cùng với một cái khác để cho Vương Thủ Nghĩa có chút quen mắt người, đó là một cái trải lấy đại đảm nhiệm đầu, đeo mắt kính, khoác lên màu đỏ thẫm pháp bào nam nhân trẻ tuổi, nhìn qua liền cấp nhân một loại khí chất trầm ổn thanh niên tổng giám đốc khí chất. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tổng, Vương Thủ Nghĩa không phải là rất xác định dò hỏi. Nghe được hắn tiếng gọi ầm ĩ, đối phương cũng sửng sốt một chút. Ngoặc kép chấm chấm, 13 gì, thật đúng là ngươi a. Vương Thủ Nghĩa thốt ra, đối diện Trà Long Tỉnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, Trà Long Tỉnh cũng nhận thức người này. Vương Thủ Nghĩa bao nhiêu cũng là trong vòng nổi danh trò chơi nghiệp giới tin tức truyền bá chủ, nghệ danh Thập Tam Hương. Thuận tiện nhắc tới, cùng hắn hợp tác một vị khác chuyên môn vai diễn phụ người chủ trì, nghệ danh gọi là Husky. Nhưng bọn họ biết nhau, hay là đi năm tại nước Pháp Paris trò chơi triển lãm hội thượng thời điểm, như là các loại trò chơi thử chơi, hay là các loại trên thế giới trò chơi dương, Vương Thủ Nghĩa bên này vẫn có thể cầm đến thử chơi tư cách hay là vé vào cửa. Đương nhiên cùng hắn cùng đi, ngoại trừ công tác của mình phòng ra, chính là đấu mèo bình đài đại chủ truyền bá nhóm. Lúc trước đi Paris thời điểm, hắn cùng với vừa xuất ngũ không lâu sau Bia Trần nhận thức. Lúc đó Bia Trần còn không phải Trần Tổng, hắn còn chưa có đi làm lão bản. Bất quá, nếu như Bia Trần ở chỗ này, Vương Thủ Nghĩa như có điều suy nghĩ, quay đầu lại đánh giá ba người còn lại, nhìn xem vị kia tựa hồ có một tia tiên khí tráng hán đầu trọc. Vương Thủ Nghĩa một câu ngọa tàu suýt nữa thốt ra, Hạng ca, đây không phải Hạng Thiên ca à? Hắn khẳng định nghe qua vị chủ này truyền bá trong hội. Trên lý luận có khả năng nhất đánh đại ca. Mỹ vị phong Nga danh khí là toàn phương vị. Hắn ngoại trừ là đấu mèo bình đài chủ bá ra. Đồng thời cũng là nghiệp dư áp chủ. Tại áp chủ trên tụ hội, bọn họ cũng là gặp qua. Chung quy mọi người chu chi. Làm cái này ngành sản xuất phòng làm việc cùng đại chủ truyền bá. Cơ bản đều ở thân thành. Vương Thủ Nghĩa lúc ấy cũng là đi kính qua tử. Đương nhiên, hắn tự cấp Mỹ vị phong Nga mời rượu thời điểm. Trong lòng là vô cùng kính nể. Có thể nói là tất cung tất kính. Bởi vì hắn rõ ràng vô cùng. Vị này đại ca dễ như trở bàn tay liền có thể truy bạo chính mình đầu chó. Bất quá cùng cực kỳ lực uy hiếp tướng mạo bất đồng. Mỹ vị phong Nga sinh khí kỳ thật còn rất ôn hòa. Lúc ấy uống nhiều rượu. Cũng không giống như những người khác cao giọng thổi bức. Hoặc là cũng có thể là hắn căn bản không uống say. Nếu như Mỹ vị phong Nga cùng bia trần đều ở nơi này. Như vậy, Khải ca, đây không phải kít à. Tuy trẻ tuổi đại khái mười mấy tuổi chủ yếu là tóc lại dài ra nhưng Vương Thủ Nghĩa còn là nhận ra. Vị này đại ca, Vương Thủ Nghĩa nhiệt tình cùng đối phương nắm tay. Ngươi là thần tượng của ta. Khải ca, ta khi còn bé liền nhìn các ngươi so tài. Ta có như vậy lão đi. Lang thang hài tử nhịn không được độc miệng đạo bất quá hắn cũng đúng là rất hữu hảo chào hỏi. Ta cũng có nhìn tiết mục của ngươi. Các ngươi tuần này lúc nào đổi mới a? Hậu thiên, hậu kỳ không sờ xét duyệt không ngủ. Hậu thiên lăng thần nhất định có thể đổi mới. A, vậy ngày mốt hạ du hí thời điểm vừa vặn có thể thấy được a. Hạ du hí, Vương Thủ Nghĩa ngơ ngác một chút. Hắn đối với trò chơi có thể rời khỏi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, biết đây không phải đao kiếm thần vực các loại trò chơi tử vong triển khai. Hắn còn là thật cao hứng. Bất quá kỳ thật đang nhìn đã có dẫn đạo giả thời điểm. Phần này cao hứng đã cao hứng qua. Để cho hắn kinh ngạc chính là, lang thang hài tử rõ ràng còn dám thức đêm. Hắn nhớ rõ lần trước nhìn hắn trực tiếp thời điểm. Mắt thấy sọ não trung gian đã mơ hồ có phần tỏa sáng. Tóc, Vương Thủ Nghĩa do dự một chút. Không có vấn đề sao? Một bên Trà Long tỉnh nghe vậy. Theo bản năng liếc qua hài tử tràn ngập sinh mệnh lực tóc. Này sinh mệnh lực thậm chí tràn đầy đến. Đã dài ra như là củ tỏi hình dạng rễ cây. Khả năng cự ly trên đầu trưởng thảo cùng trên đầu mọc hoa. Cùng với trên đầu mọc hoa mega tiến hóa thành càng lớn hoa cũng đã không xa. Mà nhìn xem ba vị này tạm thời có thể xem như người quen, người chơi già dặn kinh nghiệm. Vương Thủ Nghĩa tâm tình rất là phức tạp. Nhìn qua, chính mình tự hồ là không có bắt kịp nhóm đầu tiên thử chơi a. Bất quá, vị này chính là, hắn nhìn hướng Đức Phù cùng Sô-cô-la. A, Mỹ vị phong Nga giới thiệu nói. Nàng là tiễn thuật của ta lão sư, cũng là nổi danh hoang dã muốn sống chủ bá. Đức Phù, người biết a? Hắn nói qua, tay lại chỉ hướng trên mặt đất kia con mắt thần trí tuệ tẩu mèo. Sau đó vừa chỉ cái kia trầm mặc ít nói, ánh mắt luôn là tại chính mình chỗ cổ quét qua nữ hài. Đây là lão sư nuôi dưỡng mèo, kêu Sô-cô-la, ngoặc kết chấm chấm, a, Vương Thủ Nghĩa có chút mờ mịt. Hắn không có quá nghe hiểu, chỉ là có chút chần chờ hướng nữ hài vươn tay ra. Xin chào, Đức Phù lão sư, ta là Vương Thủ Nghĩa. Người cũng có thể dạy ta thập tam hương. Người hay là trước xác định một chút tên của mình a. Một bên Trà Long tỉnh hai tay ôm ngực, lãnh tĩnh xen vào nói. Nếu không gọi thập tam hương, ngoặc kép chấm chấm, như thế không có vấn đề. Thập tam hương gật gật đầu. Vừa muốn nói cái gì, trước mắt hắn lại đột nhiên xẹt qua nhất đạo màn sáng. Đã xác định người sử dụng danh, ID, thập tam hương, nhân loại, nam tính, đẳng cấp 5 khỏe mạnh độ, 100% thuộc tính, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, thể chất 5, cảm giác 8, ý chí 7 công cộng kinh nghiệm, không nhậm chức vừa xem vu sư học đồ LV 5, tức thời pháp thuật LV 1. Ý thức bát, rốt cục tới. người nhớ lại tên của mình, cùng danh tự cùng nhau vang lên, là người sở gánh vác sứ mạng. Với tư cách là bí ẩn chi nhãn dự bị thành viên, người bị thủ lĩnh Clan Dayo dẫn tới dưới mặt đất đô thị, dùng trí tuệ cùng nghị lực tinh lọc kinh khủng ác mộng. Đồng thời, bí ẩn chi nhãn cũng sẽ từ trong này thu thập càng nhiều tri thức, càng nhiều bí ẩn, bị ngươi sở tinh lọc ác mộng, cuối cùng sẽ trở thành lực lượng của ngươi. Bởi vì ngươi cùng bọn họ là bất đồng tử vong vô pháp cầm tù linh hồn của ngươi. Bí ẩn chi nhãn thành viên, sau khi tại chết sẽ không nghênh đón chân chính tử vong, mà là tại lưu lạc một phần lực lượng sau lại độ tỉnh lại. Cùng lý, bất luận ngươi ở trong ác mộng chết đi bao nhiêu lần, chỉ cần tiêu phí nhất định cống hiến, danh vọng, bí ẩn chi nhãn, liền có thể đủ thanh trừ ăn mòn. Thế nhưng, chỉ có ngươi biết bí ẩn chi nhãn lớn nhất bí mật, ban tặng ngươi bất tử chi lực, thực sự không phải là biểu hiện ra thủ lĩnh Clan Dayo, mà là ngươi chân chính thuần phục người. Trung kỳ, Lẫm Đông, sắp kế vị Lẫm Đông đại công tước. Đây là một cái bí mật, không thể bị bất luận kẻ nào biết được. Người muốn làm, chính là tại hiệp tình, hợp pháp trong phạm vi, dùng hết thảy thủ đoạn trở nên mạnh mẽ. Về phần còn dư lại đồ vật, người biết, chính mình, đạo sư, hội báo cho các ngươi. Hết thảy thuận lợi, người đem trong vòng một tháng trở thành thành viên chính thức. Mà đầu tiên muốn làm, bắt đầu từ ngươi, cùng thời, bên trong chỗ hết tài năng. Người biết làm đến, đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến, bước trên siêu phàm chi lộ, nhiệm vụ nhu cầu, trong 30 ngày lấy được thanh đồng chi hồn, tiến giai siêu phàm giả, 01, vượt mức nhu cầu, cùng khu vực bên trong, trước mắt là, than đá tận tích địa, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ này vụ người chơi, sẽ đạt được tạm thời trọng sinh đặc quyền sao 1, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.